Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ việc khám bệnh, các xã viên thường mang rau khô hay thực phẩm nhà làm đến biếu Lâm Uyển như lời cảm ơn. Cô không chỉ khám chữa bệnh mà còn tặng họ thuốc xịt côn trùng thảo dược. Nhờ vậy, trong nhà cô luôn có đủ rau xanh và thực phẩm dự trữ. Sau khi Lâm Uyển đánh răng rửa mặt xong, Lục Chính Đình cũng vừa trộn xong món rau cải bó xôi. Rau cải xanh mướt, mì sợi trong veo lấp lánh, thêm tương vừng bóng bẩy trông vô cùng hấp dẫn. Lâm Uyển nhìn mà không nhịn được cảm thán. Nếu đàn ông ai cũng biết nấu ăn thế này, phụ nữ chắc hết việc làm mất. Cô vừa nói vừa cười, ánh mắt không giấu được vẻ ngưỡng mộ. Thực ra, không chỉ nấu ăn ngon, Lục Chính Đình còn có gu thẩm mỹ khá ổn. Mỗi món ăn anh làm, chưa bàn đến mùi vị, chỉ nhìn thôi đã thấy đẹp mắt. Hệ thống 999 từng trêu rằng anh cũng là một sắc cầu, người chỉ yêu cái đẹp trước mắt. Lúc này, hai cậu bé Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang nhảy xuống giường, chạy vội đi súc miệng. Minh Lương có vẻ sốt ruột, liền uống luôn một ngụm nước lạnh, chẳng hề để tâm. Sau đó, cậu nhìn Lâm Uyển và hăng hái đáp lời, "Thím ba, sao phụ nữ hết việc được chứ? Phụ nữ thì phải ăn chứ sao?" Câu nói của cậu khiến cả hai anh em cười khoái chí. Tiểu Minh Quang vỗ tay, hào hứng nói, "Em cũng muốn học nấu ăn, chắc chắn em nấu còn ngon hơn chị Quải Nhi nhiều." Nghe vậy, Lâm Uyển liền mỉm cười khích lệ, "Nếu hai đứa học nấu ăn, mẹ chắc chắn có lộc ăn rồi. Sau này, hai đứa phụ trách nấu cơm, mẹ phụ trách kiếm tiền mua rau mua thịt, được không nào?" Câu chuyện càng thêm vui vẻ khi bác sĩ Kim đứng ngoài sân cũng tham gia. "Còn chú nữa, chú phụ trách ăn." Lục Chính Đình liếc anh ta, nhàn nhạt nói, "Hôm nay xay 10 cân lúa mạch, 20 cân bột ngô." Bác sĩ Kim nghe mà tái mặt, buông một câu đầy hài hước, "Mình là một con lừa, mình là một con lừa." Câu hát này do Lâm Uyển từng dạy bọn trẻ, nay lại bị anh ta mượn lời để than vãn. Hai cậu bé cũng nhanh chóng kéo anh ta cùng vừa hát vừa nhảy, khiến bầu không khí thêm phần náo nhiệt. Bác sĩ Kim vừa ăn sáng vừa nói, "Ăn xong, hai đứa đi xay bột với chú nhé." Minh Lương lắc đầu, "Nhưng bọn cháu phải đi học mà." Bác sĩ Kim cười trêu, "Lớp mầm non thì học hành gì, có ai làm học sinh mà chưa từng trốn học đâu." Tiểu Minh Quang nghe thế liền đáp lại, "Nhưng chúng cháu không phải lừa." Câu trả lời trong trẻo của cậu nhóc khiến bác sĩ Kim tan nát cõi lòng. Tuy đùa cười là vậy, nhưng không thể phủ nhận cơm Lục Chính Đình nấu rất hợp khẩu vị bác sĩ Kim. Cháo kê vừa thơm vừa dẻo, táo đỏ ngọt bùi, lần nào ăn, anh ta cũng gắp táo đỏ đưa cho bọn trẻ. Trước đây, anh từng định đưa cho Lâm Uyển, nhưng bị Lục Chính Đình ngăn lại, bảo rằng, đã ở trong bát rồi thì cứ ăn hết đi. Cách chương.